Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3852, Cướp Đoạt Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ở giữa có quá nhiều nghi ngờ. Có lẽ cũng là bởi vì cái này. Ngạn Chu Nhất nhìn, thấy Loli con nhện con. Liền phi thường yêu thích. Ngạn Chu Triều vô cùng đáng thương tỉnh tỉnh mê mê con nhện con đưa tay ra. Ôn hòa làm con nhện con đừng sợ. Con nhện con vươn tay. Lại là bén nhọn nhện chân. Khoác lên Ngạn Chu lòng bàn. Tay bên trong. Ngạn Chu nhìn thấy nhện chân sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là cầm nhện chân. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn. Cũng không có hù đến. Nói. Hài tử này là cái yêu. Quái đâu. Ngạn Chu nói. Nàng chỉ là một đứa bé. Ninh Thư nhìn Ngạn Chu loli tâm tràn lan dáng vẻ. Vẫn là giống kịch bản trong. Đồng dạng nói. Nàng là yêu quái. Có thể sẽ làm hại nhân gian. Ta cảm thấy hẳn. Là đem nàng đưa tiễn. Con nhện con nghe xong. Sắc mặt càng thêm đáng thương. Thậm chí run lẩy bẩy. Tựa hồ có điểm sợ Ninh Thư. Nên cũng không dám đối Ninh Thư nhe răng nhếch miệng. Kịch bản trong bởi vì. Người ủy thác chủ trương đem cái này yêu quái cho đưa tiễn. Hoặc là phong ấn, bởi vậy phi thường đối chọi gay gắt, nhưng là con nhện con cùng Ngạn Chu ở chung đi phi thường hòa thuận. Đây đại, khái là hai cái tình địch trong lúc đó đối chọi gay gắt. Thường xuyên không có việc gì trêu cợt người ủy thác đến cũng không oan uổng, dù sao một người mỗi ngày nhắc tới muốn phong ấn chính mình. Hoặc là đưa tiễn, không có một hơi nuốt cũng là khách khí. Phá phong ấn mà ra con nhện con học thông minh rất nhiều. Sở dĩ bị phong ấn. Chính là cái kia con nhện con ăn người. Khu ma sư cũng là xem con nhện con yêu. Tính khó huấn. Thời gian dài như vậy cảm hóa cũng vô dụng. Thời khắc sống còn đem con nhện. Con cho phong ấn. Ngạn Chu dự định nuôi cái này tiểu cô nương. Mà lại là trường trường thật lâu. Dưỡng cái chủng loại này. Đây là dự định dưỡng thành. Hơn nữa còn là dưỡng thành một cái yêu quái. Đại, khái là cảm thấy chính mình có thể thay đổi một cái yêu quái. Thật sự là hài tử này quá nhỏ. Quá đáng yêu. Giảm xuống người lòng cảnh giác. Cho dù là cái yêu quái. Mà dù sao là tiểu hài tử. Ninh Thư dựa theo lệ cũ thuyết phục một câu. Nhưng Ngạn Chu biểu tình phi. Thường kiên định. Đối loli yêu quái phi thường hòa ái. Thái độ phi thường tốt. Chỉ ít người ủy thác không có cảm nhận được phần này ôn nhu. Đây cũng là không có cách nào thời điểm. Dù sao Ngạn Chu cũng không yêu người. Ủy thác, không thể cầm cái này chỉ trích Ngạn Chu. Thụy Kỳ không nghe khuyên bảo nói Ngạn Chu. Một là vì hắn an toàn nghĩ. Hai là, theo Ngạn Chu đối tiểu yêu quái thái độ bên trong. Cảm nhận được thật sâu. Chênh lệch cảm giác, thích người thích một người khác. Tốt nôn nóng. Ninh Thư lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi xử trí như thế nào cái này yêu quái. Nhưng không thể để ở chỗ này, ta cũng không muốn tầng dưới ở một cái yêu. Quái, Ngạn Chu nhất thẳng đều là ở tại tiệm trong. Một lần nữa mặt khác thuê phòng, đối Ngạn Chu kinh tế gánh vác phi thường lớn. Ngạn Chu sắc mặt một chút trở nên khó khăn vô cùng. Nhìn đáng yêu loli, xấu hổ, ví tiền rỗng tuếch. Ngạn Chu không có cách, chỉ có thể cùng Ninh Thư mài. Thụy Kỳ, có thể hay, không nể tình ta, làm hài tử này ở lại nơi này. Ta cam đoan hắn không sẽ chọc, cho phiền phức, mặc dù sách cũ thượng đã kỹ càng giới thiệu cái này con nhện con lai lịch cùng. Nhện nương tình huống, nhưng là nhìn lấy cái này loli, thật sự là không có. Cách nào cùng những cái kia liên hệ tới? Ninh Thư a một tiếng. Đừng quên các nàng thế nhưng là ăn người yêu quái. Nhất là thích ăn nam đinh. Lưu lại nói không chừng liền muốn ăn người. Có nam nhân. Từ đầu đến cuối. Hơn nữa ngươi cũng là nam nhân. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi phi thường lợi. Hại. Khu ma sư đều không thể thuần hóa nàng yêu tính. Ngươi cái tay chói gà. Không chặt người. Ngươi có thể ứng phó yêu quái. Chính là không hiểu ra sao lòng tự tin cùng bị cho rằng vĩ đại tình. Cảm cưỡng, gian đại não, Ngạn Chu không phản bác được. Cầm con nhện chân không tiếng động biểu. đạt quyết định của mình. Ninh Thư mới lười nhác quản hắn, lạnh nhạt nói, người muốn nuôi nàng liền, nuôi đi, cũng đừng ở nhà ta phòng ở. Thụy Kỳ, ta nhất định nhìn cho thật kỹ nàng, như vậy đi, ta cho thêm tiền, thuê nhà được hay không? Ngạn Chu nói, kịch bản trong, liền không có hỗn tạp những này tiền thuê nhà loại hình sự tình, nhưng Ninh Thư liền muốn tất tất vật này, thời thời khắc khắc nhắc nhở Ngạn Chu, ngươi nhà là kẻ nghèo hèn a. Ninh Thư trực tiếp nói, ngươi cũng rất lâu không cho ta ra tiền thuê nhà phí đi, còn nhiều hơn cho, ngươi cảm thấy ngươi có thể gồng gánh nổi, có thể đem bình thường tiền thuê nhà phí cho cũng không tệ rồi, còn nhiều cho, làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Ngạn Chu sắc mặt đỏ bừng, đại khái bị Ninh Thư kích thích, hung ác vừa nói, ta mỗi tháng sẽ thêm cho tiền thuê nhà phí, ấn lúc cho, tùy tiện, ngươi xem trọng hắn, nếu có người nào khẩu mất tích, ta ngay lập, tức liền sẽ hoài nghi cái này yêu quái, còn giống như quả gia của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ninh Thư nhìn chằm chằm con nhện con dọa đến nhất lưu trốn đến Ngạn Chu sau lưng, cùng một cái có thể đem người biến thành bị điều khiển khôi lỗi. Thật là thật, kê nhi kích thích đâu. Ninh Thư quay người rời đi tiệm sách, Ngạn Chu thở dài một hơi. Hắn thật đúng, là sợ Thụy Kỳ không đồng ý đâu. Từ đó sau, con nhện con liền cùng Ngạn Chu sinh hoạt chung một chỗ. Hai người, ngược lại là các loại hòa thuận. Ninh Thư ngẫu nhiên xuống lầu nhìn một chút, con nhện con cũng không dám trêu cợt Ninh Thư. Đại khái mới ra phong ấn thời điểm, bị Ninh Thư cho bóp sợ. Ninh Thư nhìn Ngạn Chu, hắn toàn thân đều mang một loại phấn hồng bong bóng không khí, tóm lại chính là phi thường vui vẻ. Ninh Thư nhìn một cái một chút liền xoay người đi. Ngạn Chu cũng không thèm để ý, thời thời khắc khắc chú ý tầng dưới động tĩnh. Nhìn thấy Ngạn Chu tựa hồ bị mê hoặc, Ninh Thư liền xuống lâu, cầm lấy chén trà trên bàn trực tiếp hướng Ngạn Chu đập tới, trực tiếp đập tại Ngạn Chu cái ót, đau đến Ngạn Chu trực tiếp tỉnh lại. Hắn lúc tỉnh lại có trong nháy mắt mờ mịt. Thụy Kỳ, người đã đến. Ninh Thư sắc mặt ngưng trọng nói, người bị mê hoặc. Ngạn Chu vội vàng phủ nhận, không có sự tình, ta chỉ là lăng thần. Ninh Thư chỉ là ha ha một tiếng, cho Ngạn Chu áp lực có điểm lớn. Sờ sờ bị chén trà ném ra đến bao, đau tê một tiếng. Ninh Thư hỏi, không có sao chứ, ta nhưng nhìn ánh mắt ngươi đăm đăm, mê đắm, đều muốn chảy nước miếng bộ dáng. Điều kiện phát ra nắm lên chén trà trên bàn, liền ném đi qua, bất quá cũng may ngươi đã tỉnh. Ngạn Chu, mê đắm, chảy nước miếng. Ninh Thư cẩn thận nhìn chằm chằm Ngạn Chu sắc mặt, hắn là giả vờ vẫn là thật, bị mê hoặc, vẫn là cố ý trang cho người ủy thác xem. Ninh Thư cố ý giả ra phi thường lo lắng vẻ mặt, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta cảm thấy hẳn là đem kia con nhện đưa tiễn. Con nhện con trốn ở phía sau cửa, duỗi ra một cái đáng yêu đầu lâu, sợ hãi mà nhìn bên này, thực sự không dám hướng Ninh Thư phun tơ nhện. Ngạn Chu nhẹ nhàng sờ trên đầu mình bao, nói, không có việc gì, không có việc gì. Ninh Thư trước khi đi đến lúc đó, dùng một loại cực độ lo lắng ánh mắt nhìn Ngạn Chu, bất kể như thế nào, người cẩn thận một chút. Con nhện con không dám tới gần Ninh Thư, đợi đến Ninh Thư đi sau, con nhện con mới tới gần Ngạn Chu. Ngạn Chu sờ sờ con nhện con đầu, trên mặt một mảnh từ ái. Ngạn Chu nhất sáng có bị mê hoặc dấu hiệu, Ninh Thư trong tay có cái gì nàng liền đập tới. Hết chương.